Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Angel or Devil, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày đầu tiên đi học tại biệt thự nhà họ Bùi. Chào mẹ hai đứa, chào mẹ Rika đang ngồi đọc báo trên bàn ăn. Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi học, bà nói. Bỏ tờ báo xuống nhìn hai đứa con gái. Trông hai đứa mang đồng phục nhìn cũng nữ sinh ra phết. Đồng phục của tụi nó hơi đặc biệt hơn của tụi trong trường. Rika mang một chiếc váy ngắn trên đầu gối một tí màu đen nhưng có phần cách điệu hơn, nhìn cứ như công chúa với đường viền trắng ở tà váy. Áo cũng màu đen bằng vải xịn. Cổ áo và cổ tay áo màu trắng. Cà vạt trắng sọc đen nhìn rất là dễ thương. Tóc thì uốn từng lọn nhìn cực kỳ nổi bật. Kyo thì đơn giản hơn. Cô mang một chiếc quần tây đen có một sọc trắng ở hai bên ngoài ống quần nhìn rất bụi với chiếc dây nịch màu trắng. Áo đen cổ áo, và cổ tay áo màu trắng giống Rika, áo bỏ trong quần ná. Cà vạt thì thắt hờ hững nhìn cực tomboy, vẫn chiếc mũ lưỡi chai trên đầu muôn thuở, mang đôi giày Converse đen trắng. Trông mảnh khảnh nhưng đố tên nào dám đụng vào. Hai đứa thích đồng phục của mình chứ, mẹ tụi nó hỏi. Nhìn hai đứa rất mực chiều mến. Dạ, đúng là chủ tịch tập đoàn JA có khác, Rika nịnh mẹ nó một cách ngọt xớt. Cô thì chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi, mẹ Rika ký đầu cô mắng yêu. Hai đứa dáng đừng có làm, mẹ mới ngày đầu đã phải lên gặp hiệu trưởng trường nhé, mẹ nó nói đùa nhưng cứ như là một lời đe dọa. Hình như tuy không ở với tụi nó nhiều nhưng bà biết rất rõ về tình hình của tụi nó. Yes mom, hai tụi nó cùng nói một cách nghiêm trang nhìn chỉ muốn cười. Thôi ăn lẹ đi rồi đi học, mẹ nó nói rồi cầm muỗng lên. Hai đứa cũng nhanh lẹ cầm muỗng lên ăn hết chén cháo yến của mình. Thưa mẹ tụi con đi học, hai đứa đứng lên chào sau khi đã ăn xong. Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa? Chúc hai đứa một năm học đầy vui vẻ, mẹ nó nói rồi mi mỗi đứa một cái lên trán. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ phải đi công tác với ba cho nên sẽ không về nhà một thời gian chưa biết được là bao lâu. Hai đứa ở nhà không được quậy phá quá nghe chưa? Nếu trường học có gì thì cứ nhờ quản gia chung là được, mẹ tụi nó nói thêm. Dặn dò kỹ lưỡng, bà không yên tâm để hai tụi nó ở một mình vì ở đây là Việt Nam chứ không phải Nhật. Dạ, tụi con sẽ nhớ mẹ lắm. Cho hai đứa tụi con gửi lời thăm ba nghe. Thưa mẹ tụi con đi học, tụi nó lại đồng thanh rồi đi ra ngoài. Xe đã chờ hai tụi nó ngoài cổng. Cổng trường hiện ra trước mặt hai đứa. Đập vào mắt tụi nó là hai chữ Royalty Kingdom. Những chiếc xe hơi đời mới. Những chiếc limo, những chiếc xe thể thao. Những chiếc xe mô tô phân khối lớn đậu dài theo hai bên đường cho biết đó không phải là trường dành cho ai muốn vào là được. Vừa bước ra khỏi cửa thì tụi nó đã được chú ý một cách hơi quá đáng, một phần vì đồng phục của tụi nó cho biết là hai đứa không phải học sinh khối thường, he he, đừng thấy lạ, vì đồng phục của trường là con gái váy đen toàn bộ, áo trắng cổ viền đen, còn của tụi nó là vì nằm trong lớp đặc biệt cho nên đồng phục có phần khác. Mấy thằng con trai cứ gọi là lóe mắt suýt xoa, con gái thì ngưỡng mộ có, mà ganh ghét cũng không ít. Hai cô công chúa nhà ta thì cứ tỉnh bơ như chuyện cơm bữa ý. Khoác cặp lên vai Kyo với Rika đi thẳng đến văn phòng nhà trường để nhận lớp. Chào hai em, đây là cô Liên, chủ nhiệm lớp của hai em, thầy hiệu trưởng vừa gặp tụi nó đã niềm nở. Rika thì cười tươi như hoa cảm ơn thầy rồi chào cô. Còn Kyo nhà ta thì chỉ gật đầu chào thôi chứ không nói gì cả, thôi hai em theo cô vào lớp đi. Sắp vào học rồi, thầy hiệu trưởng nói thêm rồi quay bước đi về văn phòng của mình. Nó và Rika cùng cô giáo về lớp mình. Tụi nó được học trong một căn phòng hơi đặc biệt, nằm tuốt trên lầu 4 của trường, dành riêng cho giới quý tộc. Trường được chia ra làm 5 thành phần. Thứ nhất là quý tộc, mỗi khối chỉ có duy nhất một lớp, chuyên dành cho những học sinh điểm 9, 5 trở lên và phải là con nhà có quyền thế vang danh cả nước. Đã gọi là quý tộc mà lị. Tiếp theo là bá tước. Mỗi khối cũng chỉ có một lớp, dành cho học sinh được học bổng và con nhà danh giá. Điểm từ 9 phẩy trở lên. hai đứa học sinh nhận học bổng đều phải có 9, 5 hoặc trên và luôn phải đứng nhất nhì trong khu. Kế đến là công hầu có 10 lớp, dành cho những công tử tiểu thư con ông cháu cha nhưng học lực chỉ trên 8 phẩy. Tiếp theo là nai có 30 lớp, cho các cậu các cô gia đình có khả năng và học lực 8 phẩy nhưng không được biết đến. Và cuối cùng là ma quỷ có thêm 30 luôn, cho những cô cậu nhờ có tiền mà được vào học chứ điểm chỉ thấp tẹt 5.7 phẩy, đừng thắc mắc tại sao khối quý tộc và bá tước đều chỉ có một lớp. Đã nói là trường lớn nhất nước thì muốn vào đâu phải dễ. Bài thi phải khó gấp 3.4 lần trường thường ý chứ. Cả lớp im lặng, tiếng của một đứa con gái lanh lảnh vang lên khi cô giáo vừa bước vào thay cho câu cả lớp nghiêm của những trường khác. Cả lớp đang vui vẻ bàn tán thì bỗng dưng im bặt. Chào các em, trước khi vào học, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới từ Nhật về sẽ học chung với chúng ta, cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng làm cả lớp xôn xao. Con trai thì cứ loi choi mong sao sẽ là con gái. Con gái thì không mong đợi gì vì lớp đã có nhiều anh chàng đẹp trai lắm rồi nhưng cũng vẫn ngóng. Và không để tụi nó đợi lâu. Cô quay ra cửa lớp dịu dàng ngoắc hai đứa nó vào, hai em vào đi, hai đứa tụi nó bước vào. Cả lớp đồng thanh ồ lên, đẹp quá đi, mấy thằng con trai thì không khỏi suýt xoa. Mấy đứa con gái cũng không thể nào không công nhận là hai con bé này trông xinh thật. Nhưng dù sao thì cũng có 4 tên con trai đang ngồi nói chuyện phải ngạc nhiên mà im bặt. Nhưng hình như hai đứa con gái vừa bước vào chưa biết đến sự hiện diện của tụi nó. Hai em tự giới thiệu đi, cô giáo nói, cười hiền với tụi nó. Chào các bạn, mình tên là Bùi Võ Ngọc Hân, cứ gọi mình là Rika, mình vừa du học từ Nhật về, cho nên có gì thiếu sót xin mọi người bỏ qua, mong chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ với nhau, Rika nói. Khuyến mãi thêm cho tụi con trai một nụ cười thiên thần mà đến 4 tên con trai kia cũng phải công nhận là đẹp, còn đây là bạn mình. Từ nhỏ sống tại Nhật mới về đây. Bạn ấy rất ít nói cho nên mong các bạn thông cảm cho Rika chỉ sang nó. Cười cười dạ ý cho con nhóc tự giới thiệu. Mình là Thái Ngọc Minh Châu. Chỉ cần gọi Kyo là được. Rất vui làm quen nó, nói một cách vô cảm làm mấy thằng con trai không dám hó hé. Tụi con gái thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Chào mừng hai em đến với lớp A khối đại học khu quý tộc, cô Liên niềm nở nói. Tiếp theo đó là một tràng pháo tay dài và giòn vang lên chào đón tụi nó. Vì lớp đã hết chỗ, hai em thông cảm mà ngồi cùng bàn với Ken và Jay nhé. Tiếng cô giáo làm hai đứa nhăn nhó khi vừa nghe phải ngồi chung với con trai. Cũng trong lúc đó thì Jay đang uống nước ho sặc sùa. Ken đang ngáp dài cũng phải ngậm miệng trợn tròn mắt. Không được, đồng thời 4 cái miệng cùng nói khi biết người mà mình ngồi chung là ai. Nhưng mà lớp đã hết chỗ rồi. Các em thông cảm cho cô đi. Lớp sắp bắt đầu rồi. Hai em có 2 lựa chọn. Trong 3 cái bàn ở dãy cuối đó hai em sẽ phải ngồi chung với 2 trong 3 bạn đó, cô nói giọng năn nỉ. Nhưng 4 đứa đều kiên quyết không chịu. Rika với Kyo vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó không chịu nhúc nhích. Mấy đứa con gái thấy chướng mắt, quay qua nhau xì xầm. Hai con nhỏ này chảnh quá. Được ngồi chung với Dark Princess mà còn không chịu, chỉ được cái nước làm dáng, một đứa con gái nói giọng chua ngoa ganh tị. Tụi nó giả bộ đó, chứ trong bụng thì đang mừng thầm đấy thôi, một đứa khác mỉa mai thêm. Nếu có gan thì bước lên đây nói trước mặt tôi này. Chứ đừng có ở đó mà làm nhảm, ngứa tai lắm, các cô muốn thì tôi nhường cái chỗ vàng ngọc đó lại cho các cô đó. Hay là các cô không xứng, tiếng của nó khó chịu, lạnh lẽo đến nỗi làm cho mấy con nhỏ tức điên cũng không dám hò hé thêm câu nào. Mấy thằng con trai thì lại thấy thú vị với đứa con gái này. Nó là đứa đầu tiên đi học mang quần ý mà, thêm cái mũ lưỡi chai đã che khuất gần hết khuôn mặt làm tụi nó càng tò mò hơn. Hai con bé này thú vị thật, dâu nhìn hai tụi nó nói một cách thích thú. Mà hình như đã gặp hai con nhóc này ở đâu rồi thì phải, dâu cố dặn trong đầu xem đã gặp ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Ngoài sân bay tiếng tim cụt lùn nhưng cũng đủ làm cho dâu nhớ ra. À, nhớ rồi, chính là hai con nhóc đã tông vào dây mà còn la lối om sòm đấy à? Dâu nói, nó không dám tin, cũng chính là siêu quỷ Kyoko với Smile Angel nổi tiếng ở Nhật đó. Dây nói một cách khó chịu. Là hai con nhỏ quậy quán của mày mấy ngày trước hả Ken? Dâu hỏi. Hôm đó nó bận phải đi với Z và ba má nó tới dự một buổi tiệc quan trọng. Hắn gật đầu, người cứ như đang ngồi trên đống lửa ý, làm gì đi Z tim nói với Z. Giọng cầu khẩn nhưng mặt thì chả có chút biểu hiện nào. Ok, Z đang ngồi cười thích thú. Không hiểu sao mới nhìn vào hai đứa này thì Z đã có cảm tình ngay. Hay là anh dây xuống ngồi chung bàn với anh Ken để bàn trên cho hai bạn kia ngồi đi, Z lớn tiếng đề nghị. Tại sao, bốn cái miệng cùng đồng thanh. Nói cho đúng là miệng của Rika. Hắn, dây với dâu chứ không phải là nó. Các em làm ơn đi. Cô còn phải trả lớp lại cho thầy Tâm nữa, cô giáo nói. Bây giờ thì đã thành van xin. Gì chứ cô đã sợ lắm cái lớp này rồi. Thôi được, nể tình cô Liên đó, một trong ba đứa con trai lên tiếng. Cứ tưởng là dây hay hắn nhưng lại là dâu. Anh xách cặp nhảy xuống bàn Ken ngồi. Cảm ơn dâu. Thôi Châu với Hân xuống chỗ ngồi đi. Sắp tới giờ lên lớp rồi, cô Liên thở phào nhẹ nhõm. Chắc cô phải xin đổi lớp, chứ sống không nổi với cái lớp quý tộc này. Chào cô cả lớp đồng thanh chào cô giáo. Nó và Rika vừa yên vị thì Z đã niềm nở chào tụi nó. Hello hai bạn, mình là Hoàng Thái Anh Thư nhưng mọi người đều gọi mình là Z. Rất vui được làm quen với hai bạn, Z cười tươi nhìn hai đứa tụi nó giới thiệu. Chào bạn, mình là Rika, bạn thật là dễ thương quá, Rika lên tiếng. Cô lúc nào cũng vậy, thích những thứ gì đó bé bé xinh xinh, mà Z nhà ta thì còn phải nói à, bạn quá khen rồi. Còn bạn kia là Kyo à, tại sao lại phải mang nón ngay cả khi ngồi trong lớp như thế? Z thắc mắc một cách ngây thơ vô. Số, tôi, đồng thời sau câu hỏi của Z là có 5 cặp mắt trợn tròn hết cỡ nhìn cô xong lại nhìn sang nó. Và 5 cái mũi đang nín thở để chờ một cơn thịnh nộ toát ra từ nó. Nó không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhất là cái mũ lưỡi chai của nó. Nhưng không ngờ nó lại chẳng nói gì, chỉ gọn lỏn một câu. Sợ trời mưa rột cho nên phải đội nón, nó trả lời cộc lốc, nhưng cái câu nói của nó đã làm 5 cái miệng thở phào nhẹ nhõm và cùng một tràng cười cùa. Z ngồi cười một cách vô tư vì câu trả lời thật kỳ lạ của nó. Nói, trường lớn và giàu nhất nước mà cứ như trường nghèo không bằng mà rột. Nói sao Z không cười, càng ngày cô càng thích nó rồi. Hi hi, bạn vui ghê, hay tụi mình làm bạn đi. Đi chơi với bốn tên con trai này hoài chán rồi, Z nói với nó và Rika. Mặt tràn đầy hy vọng. Dĩ nhiên là được, ai chứ một cô gái dễ thương như Z thì đương nhiên tụi này rất được vinh hạnh làm bạn chứ, Rika nói. Trong khi đó cô quên mất mình cũng là một đứa không thua kém gì Z cả. Sao cũng được, nó nói một cách lạnh lùng nhưng có phần nào mềm mỏng hơn khi thấy ánh mắt puppy của Z. Yay! Từ này các người ra rìa đi nhà, Z nói với bốn tên con trai đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của ba đứa con gái. Em nỡ lòng nào bỏ em nhí nhầm, chị nỡ lòng nào bỏ em sao chị hai, dâu pha trò, chứ không phải không có chị mày thì mày càng dễ quậy phá hơn sao thằng khỉ kia, Z nói. He he, cũng thường thôi, dâu cười cười. À mà Z nè, ở đây có chỗ nào vui không? 6 năm rồi Rika chưa về lại đây. Chắc có nhiều thay đổi lắm ha. Rika hỏi Z một cách thích thú. Hình như cô đang có trò gì đó trong đầu thì phải. Có nhiều lắm, khu vui chơi, khu mua sắm, ba đủ các loại, Z trả lời một cách thích thú không thua gì Rika. Vậy lát nữa ra về Z đưa tụi này đi được không? Rika nói đầy hy vọng. Z cũng muốn lắm nhưng chiều này Z phải ra sân bay đón một người bạn. Cho nên để khi khác nha, Z nói. Cô cũng tiếc lắm, cô muốn biết thêm về hai đứa bạn mới của cô. Nếu không phải đi đón một người quan trọng nào đó thì cô đã gật đầu cái rụp rồi. Ôm, vậy cũng được, Rika nói. Hơi thất vọng nhưng cũng vẫn thấy vui vì có thêm được một đứa bạn mới. Ngày hôm đó tương đối suôn sẻ với hai cô công chúa nhà ta, nếu không kể đến một vài xô xát nhỏ do mấy đứa con gái trong lớp vì ganh tị với hai đứa nó gây ra, Z và Rika mới chốc đã thành bạn thân. Hai đứa cứ ngồi thi nhau nói chuyện rôm rả chả học hành gì hết. Cứ như là bạn thân lâu ngày mới gặp lại á, nó cũng thấy dễ chịu hơn khi ở với Z, nhưng nó vẫn giữ một sự lạnh lùng cố hữu. Có bốn cặp mắt cứ mở to mà nhìn tụi nó. Nhìn vào ai mà tưởng là tụi nó mới quen ngày đầu đâu chứ. Cách chương.